Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Khi đó cô đã hứa như thế nào? Cô gật đầu. Cô nói được. Anh yên tâm. Cô tuyệt đối sẽ không đòi vì Đỗ Quốc Khôn mà đòi tiền anh. Lần trước là trùng hợp bị anh thấy. Chính anh chủ động nguyện ý giải quyết. Mà lần này, nếu như là cô chủ động mở miệng, vậy tính chất sẽ hoàn toàn khác nhau. Muốn vay không? Lục Kiến Thành bây giờ là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Vì mẹ, cô phải mượn, phải mượn. Cắn răng, Nam Khuê lấy điện thoại ra gọi cho Lục Kiến Thành. Bên kia nhanh chóng kết nối. Khuê Khuê, Kiến Thành, bên anh bây giờ là đêm khuya rồi. Thật ngại quá, em có làm phiền anh ngủ không? Không có, anh còn chưa ngủ. À, vậy thì tốt rồi. Kiến Thành, thật ra em gọi cho anh là muốn mượn tiền. Thế nhưng, Nam Khuê còn chưa dứt lời. Đối phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi nhỏ. Kiến Thành, khi giọng nói này vang lên lần đầu tiên, Nam Khuê còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Kiến Thành, trên giường, Phương Thanh Liên nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng gọi. Khi tiếng thứ hai lại truyền vào tai Nam Khuê, cả người cô ngay lập tức sững sờ. Giây phút kia, máu toàn thân giống như đang sôi. Đầu nặng trĩu chân nhẹ tênh. Đã hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Đang nghe cái gì. Cả người đứng yên tại chỗ. Tay cầm di động. Giọng nói yếu ớt như vậy. Đáng thương như vậy. Rõ ràng chính là giọng nói của phụ nữ. Có một người phụ nữ trong phòng của anh. Đêm khuya. Trong phòng của một người đàn ông độc thân xuất hiện tiếng gọi mềm mại của một người phụ nữ. Chỉ sợ không chỉ có Nam Khuê. Đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào cũng không có cách nào không suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, giọng nói kia, cô luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Khuê Khuê, thấy cô không nói gì. Lục Kiến Thành mở miệng gọi. Lấy lại tinh thần, Nam Khuê bất đắc dĩ nhếch môi. Em đang ở đây. Vừa nãy muốn nói cái gì vậy? Muốn gì với anh? Những gì sau đó anh không nghe rõ. Nam Khuê siết chặt lòng bàn tay. Trong lòng chua xót nghĩ. May mắn không nghe rõ. Không nghe rõ cũng tốt. Cô ta là ai? Cẩn thận nghĩ. Hai người cũng chỉ là bạn trai bạn gái. Hơn nữa còn là vừa mới ở cùng một chỗ không lâu. Lúc trước bọn họ lĩnh chứng. Kết hôn. Anh cũng không muốn xử lý chuyện của Đỗ Quốc Khôn. Hiện tại càng không muốn. Cách chương.